Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. Dùng ngón tay thao chính mình. Dùng ngón tay thao chính mình sữa cùng nàng phun ra tới dâm thủy theo gương chảy xuống dưới. Tích ở rửa mặt trên đài, Sơ Hạ cả người sụi lơ ở Thẩm Ngôn trong lòng ngực. Ánh mắt phóng không, nhỏ giọng nỉ non, hào sảng tương đương, Thẩm Ngôn đột nhiên rút ra dương vật. Đem nàng đặt ở rửa mặt trên đài ngồi xuống, vừa mới bắn vào đi tinh dịch không có che đậy. Phía sau tiếp trước ra bên ngoài lưu, vừa mới bị thao lộng lỗ nhỏ cho dù không có dương vật cũng không lập tức khép lại. Tinh dịch theo lỗ nhỏ chảy ra, cùng vú chảy xuống tới sữa hỗn hợp ở bên nhau. Sơ Hạ nhìn trong gương như vậy dâm đãng hình ảnh, giấu đầu lòi đuôi duỗi tay bưng kín chính mình tiểu huyệt. Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua, đem tay kéo khai, vươn tay đem nàng tiểu huyệt bẻ càng khai, lôi kéo Sơ Hạ ngón tay vói vào đi. Sơ Hạ ngón tay mới vừa vói vào đi liền cảm nhận được huyệt thịt non phía sau tiếp trước dán đi lên, hút lấy tay nàng chỉ. Nhưng trải qua quá lớn dương vật, tiểu huyệt hiển nhiên không thỏa mãn với này căn tinh tế ngón tay. Nhất khai nhất hợp như là ở mời, hạ hạ, cảm nhận được sao? Người tiểu huyệt thực cơ khát, người đừng nói, Sơ Hạ vừa định bắt tay vươn tới liền cảm giác được. Thẩm Ngôn ngón tay thả đi vào, hắn đè nặng Sơ Hạ ngón tay ấn tới rồi nơi nào đó nhô lên mềm thịt. Còn ở mặt trên không ngừng đâm thọc. Sơ Hạ nháy mắt không có sức lực, dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực, tùy ý hắn đùa bỡn chính mình. Nàng nhìn trong gương chính mình đầy người sữa, nhẹ nhàng sờ soạng một chút Thẩm Ngôn tay, sữa chảy. Thẩm Ngôn đè nặng tay nàng chỉ ở huyệt nhanh chóng chống đối, sau đó vươn ra ngón tay đem nàng xoay cái vòng, hai người mặt đối mặt. Sơ Hạ cảm giác tiểu huyệt một trận hư không, còn không có tới kịp nhiều cảm giác, Thẩm Ngôn dương vật lại cắm tiến vào trước đổ lưu đầy đất đều là. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua theo chính mình đùi chảy tới trên mặt đất tinh dịch, mặt bắt đầu nóng lên. Thẩm Ngôn ngậm lấy hắn núm vú cũng không hút, chính là hàm chứa đùa bỡn. Sơ Hạ nhìn bị đổ ở hai người giao hợp chỗ sữa, vỗ nhẹ nhẹ Thẩm Ngôn một chút. Đừng đùa, hút một hút được không? Thẩm Ngôn nghe vậy, buông tha bị xé rách vú, dùng đầu lưỡi câu một chút núm vú, bắt đầu mạnh mẽ mút vào, hắn phun ra bị hàm chứa cái kia núm vú, đem bị vắng vẻ một khác chỉ vú phủng đến Sơ Hạ bên miệng. Hạ hạ, nếm thử chính mình hương vị. Sơ Hạ vội vội lắc đầu. Nàng mới không cần ăn chính mình nãy, nếm thử. Thực ngọt, Thẩm Ngôn không hổ là học sinh xuất sắc. Tổng có thể sử dụng thích hợp phương pháp công tâm, làm người tiếp thu hắn ý tưởng. Ngươi xem, sữa đều chảy tới ta dương vật thượng, ta chỉ có thể hút một con. Nếu là sữa bị tiểu huyệt ăn vào đi làm sao bây giờ? Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình huyệt. Khẩu bạch chọc, cũng phân không rõ là chính mình sữa vẫn là Thẩm Ngôn tinh dịch. Ở Thẩm Ngôn tha thiết trong ánh mắt, nàng cúi đầu ngậm lấy chính mình vú, ăn chính mình sữa. Thẩm Ngôn bị hình ảnh này kích thích tới rồi, dương vật lại trướng lên, bắt đầu ở nàng hoa huyệt tiểu biên độ chủ động, sữa chảy tới ở thao bước trong quá trình sưng trướng, toát ra đầu âm đế thượng, hấp dẫn Thẩm Ngôn tầm mắt. Hắn xác thật vắng vẻ cái này địa phương. Hắn một bên thao là một bên đem âm đế đặt ở ngón tay gian đùa bỡn. Sơ Hạ sớm đã buông ra hàm ở trong miệng núm vú, không ngừng rên rỉ. Thẩm Ngôn đem hai chỉ vú tễ ở bên nhau, ngậm lấy hắn núm vú, một bên thao làm, một bên hút nãi. Sảng Sơ Hạ cả người đều mềm ở Thẩm Ngôn trong lòng ngực. LEOSING. Hết chương.